Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 906, chương 908, đốt xe. Điền Manh Manh cùng Hứa Văn ở cấp 3 thời kỳ chính là bạn học cùng lớp. Hơn nữa ở lúc đó liền phi thường thân thiết, thuộc về đi nhà cầu nhất định cũng phải lôi kéo cùng đi loại kia thân mật bạn tốt. Bởi vậy, Điền Manh Manh cũng đã gặp mấy lần phụ thân của Hứa Văn. Cảm thấy là cái hiền lành lịch sự người. Căn bản không nghĩ tới sẽ biến thành bộ dáng này. Trong lòng giật mình, liền nghe Hứa Văn nói rằng, phát sinh chuyện này sau, ta không đất dung thân. Hơn nữa mẹ ta lúc đó thân thể không được. Hơn nữa đệ đệ ta còn muốn đến trường. Trong nhà đã không tiền gì. Vì lẽ đó ta liền đuổi học làm công. Chỉ là ta sau khi ra ngoài, căn bản không biết làm cái gì được. Hơn nữa cũng không làm gì sao kỹ thuật, tìm mấy một công việc cũng làm không được. Sau tới vẫn là gặp phải cha ta một vị bạn cũ. Hắn biết được tình huống của ta sau, liền để ta ở trong tiệm cơm của hắn học tập, mới học được kinh nghiệm quản lý tiệm cơm. Vốn là ta hiện tại nên chính ở chỗ này công tác, nhưng ra một chuyện để ta chỉ có thể từ chức. Sau khi liền chắp vá lung tung một chút tiền, hơn nữa một ít trưởng bối hỗ trợ, lúc này mới đủ để xây dựng nhà này nông trại. Hứa Văn mặc dù nói đơn giản, nhưng đại gia vẫn có thể nghe được ra nàng trong giọng nói cay đắng. Còn đối với một cái hơn 20 tuổi, lại dung mạo xinh đẹp cô gái trẻ mà nói, vừa muốn kiếm tiền nuôi gia đình lại muốn gây dựng sự nghiệp. Trong đó gian nan là rõ ràng. Điền Manh Manh cầm lấy Hứa Văn tay nói, Tiểu Văn, tại sao ngươi liền không nói với ta một tiếng đây? Chỉ ít ta có thể giúp ngươi một ít à. Hứa Văn thật không tiện mà cười cợt. Ta người này tính khí ngươi cũng không phải không biết. Điền Manh Manh thở phì phò nói, ngươi thực sự là chết muốn mặt mũi khổ thân nha. Giữa chúng ta tất yếu như thế xa lạ sao? Ta còn có thể xem thường ngươi nha. Hứa Văn nhẹ nhàng nói rằng, là chính ta tự ti đi. Ngươi người này, ta cũng không biết nói thế nào ngươi tốt. Điền Manh Manh lắc lắc đầu. Được rồi, chuyện lúc trước coi như quá khứ. Sau này có khó khăn gì, liền trực tiếp nói với ta nha. Lại lấy ta làm người ngoài, ta rồi cùng ngươi tuyệt giao. Hứa Văn cười nói, được, sau này ta lại có thêm khó khăn nhất định tìm ngươi. Hiện tại sẽ không có. Hiện tại chỉ muốn người trưởng thôn kia đừng đến phiền ta. Ta liền có thể an tâm kinh doanh xuống. Ta nông trại cũng sẽ càng làm càng tốt đẹp. Ồ, Điền Manh Manh gật gật đầu. Quay về Trung Cẩm Hiền nói, ngươi có nghe thấy không? Trung Cẩm Hiền cười nói, chút chuyện nhỏ này Lệ Hổ nếu như đều làm không xong, vậy hắn những năm này cũng là bạch lăn lộn. Điền Manh Manh nói, việc này có thể không qua loa được. Trung Cẩm Hiền vỗ ngực biểu thị sẽ không sao. Nếu như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tất cả bao ở trên người hắn. Liền, Hứa Văn lại biểu thị lòng biết ơn. Sau khi mọi người nói chuyện phiếm lên, khi biết Mạnh Tử Đào là làm đồ cổ truyện làm ăn, đồng thời thư pháp trình độ rất cao, sau khi Hứa Văn đi lấy đến rồi mấy khối đời Thanh Lão Mặc Đĩnh. Này mấy khối Mặc Đĩnh nguyên bản Hứa Văn là chuẩn bị tặng người, chỉ là vẫn không có cơ hội đưa đi, liền dứt khoát đưa cho Mạnh Tử Đào. Đương nhiên, lời này nàng không thể nói ra. Mặc là thật mặc, là đời Thanh chế mặc danh ra làm. Mạnh Tử Đào rất yêu thích, bởi vì giá thị trường không mắc. Hắn khách khí vài câu sau khi, cũng là nhận lấy. Buổi tối, Điền Manh Manh bởi vì hồi lâu không gặp Hứa Văn, còn có nhiều chuyện muốn nói với Hứa Văn. Thêm vào nơi này có mấy gian phòng khách, liền định ở nơi này. Trung Cẩm Hiền tuy rằng không vui cũng hết cách rồi. Còn đối với Mạnh Tử Đào tới nói, này chính hợp tâm ý của hắn. Bởi gian phòng có hạn, Trung Cẩm Hiền cùng Mạnh Tử Đào trụ một cái phòng. Có điều Trung Cẩm Hiền ngủ cùng heo như thế, cũng không trở ngại Mạnh Tử Đào hành động. Dọc theo đường đi dựa vào chính mình Superman thân thủ, cùng với trực giác chỉ dẫn, tránh thoát quản chế chờ thiết bị. Sau khi dọc theo đường đi hữu kinh vô hiểm địa đem cái dương từ đáy hồ nhấc tới, rất dễ dàng cầm cái dương theo đường cũ, đi tới nhanh muốn tới gần nông trại địa phương. Mạnh Tử Đào đột nhiên thấy có người lén lén lút lút hướng về bãi đậu xe đi đến. Hơn nữa trên tay còn nhấc theo một con thùng nhựa. Người kia đi tới xe trước, mở ra thùng nhựa bắt đầu ở ô tô chu vi cũng lên. Mạnh Tử Đào cái nào còn không rõ. Hắn cũng chính là ô tô cồn loại hình thay đổi nhiên vật. Rõ ràng là muốn đốt xe. Mạnh Tử Đào sao có thể để hắn thực hiện được. Lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế vọt tới. Muốn chết. Mạnh Tử Đào sắp chạy đến người kia trước mặt lúc. Trong miệng hét lớn một tiếng. Người kia bị kinh sợ dọa. Ngẩng đầu nhìn lên. Nhưng chỉ nhìn thấy một con đáy dài. Ngay lập tức. Hắn liền hướng mặt sau bay ra ngoài. Chạm một tiếng đánh đến mặt sau trên xe. Trên xe hơi còi báo động trong nháy mắt vang lên. Nông trại bảo an mấy người cũng từ buồn ngủ. Ngủ mơ. Bên trong tỉnh lại. Mạnh Tử Đào nguyên bản còn lo lắng. Đánh lái ô tô hậu bị xương. Sẽ khiến cho chú ý. Hiện tại có cái tên này hấp dẫn chú ý. Hắn vội vã đánh lái xe cốp sau. Đem mới vừa từ đáy hồ mang lên cái dương nhét tiến vào. Chờ bảo an mọi người xông lại lúc. Đại gia nghe thấy được một luồng nồng đậm xăng vị. Tất cả đều hoàn toàn biến sắc. Mạnh Tử Đào chỉ vào nằm trên đất người mặc áo đen nói. Ta vừa nãy đi nhà cầu. Nhìn thấy tiểu tử này lén lén lút lút lại đây. Cảm thấy không đúng liền ở bên cạnh trong bóng tối xem xét. Không nghĩ tới hắn lại cũng ô tô chuẩn bị đốt xe. Ta liền lên đến cho hắn một cước. Các ngươi nhìn hắn đến cùng là ai? Có biết hay không? Lập tức có người chạy tới kéo xuống trên mặt hắn mang khẩu trang. Nhất thời có người nghiến răng nghiến lợi địa nói. Đây là con trai của thôn trưởng Quý Đại Bảo. Chính là muốn thu hồi nơi này người trưởng thôn kia. Mạnh Tử Đào hỏi. Đúng, chính là hắn. Mạnh Tử Đào cười lạnh một tiếng. Này Quý Đại Bảo chi cho nên tới thiêu ô tô. Nghĩ đến có phải là vì trả thù. Cũng không biết Lệ Hổ làm cái gì. Lại để Quý Đại Bảo làm ra loại này chó cùng rứt dậu cử động. Một lát sau, Hứa Văn bọn họ vội vã chạy tới. Biết được sự tình ngọn nguồn. Bọn họ vừa phẫn nộ. Lại có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu không là Mạnh Tử Đào phát hiện sớm. Ô tô nên đều thiêu hủy đi. Hứa Văn quay về bảo an trách mắng. Lão Lý, ngươi là xảy ra chuyện gì? Lẽ nào không nhìn thấy quản chế sao? Bảo an cười khổ mà nói. Hứa Tổng, nơi này quản chế tổng cộng cũng chỉ có 2 đài. Một chiếc đài thiên bị đập hư. Vẫn không có sửa tốt. Còn có một đài căn bản không nhìn thấy bên này. Hơn nữa ta vừa mới tuần tra qua bên này. Ai biết hắn gặp đem chiêu này ra à? Nghĩ đến quản chế vẫn bị những tên côn đồ kia cho đập hư. Hứa Văn liền giận không chỗ phát tiết. Trong lòng vừa phẫn nộ lại oan ức. Con mắt đều có chút đỏ. Điền Manh Manh có chút tức giận chỉ vào còn có chút mắt buồn ngủ mông lung Trung Cẩm Hiền nói. Người không phải vỗ ngực bảo đảm sẽ không sao sao? Chuyện này là sao nữa? Cái quái gì vậy bệnh nhỏ miêu? Liền chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Trung Cẩm Hiền thẹn quá thành giận. Lấy điện thoại di động ra đánh 2 điện thoại. Cuối cùng mới tìm được Lệ Hồ. Ở trong điện thoại thóa mạ một trận. Để Lệ Hổ lập tức tới ngay. Trung Cẩm Hiền chỉ vào trên đất Quý Đại Bảo nói. Tiểu tử này nói thế nào? Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút. Nói, tạm thời trước tiên đừng báo cảnh sát đi. Nhìn người trưởng thôn kia nói thế nào? Trung Cẩm Hiền cũng cảm thấy đem Quý Đại Bảo bắt được. Không thể giải hận, nhất định phải từ người trưởng thôn kia trên người trả ít đồ đi ra. Khí trời lạnh, lại là hừng đông. Đại gia dùng điện thoại di động đập thật chứng cứ. Tiếp theo đem hôn mê Quý Đại Bảo tha vào trong nhà chờ đợi. Đại khái quá 10 mấy phút. Lệ Hổ mang theo một cái dáng dấp gian xảo lão nhân đi vào. Người này chính là phụ thân của Quý Đại Bảo Quý Đức Nhượng. Quý Đức Nhượng nhìn thấy nhi tử xem lợn chết như thế nằm trên đất. Căng thẳng trong lòng. Liền vội vàng tiến lên kiểm tra. Phát hiện chỉ là ở mê man. Trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Con trai của ta đây là làm sao? Này, con trai của ngươi đều muốn đốt xe. Không đánh chết hắn xem như là nhẹ. Hiện tại chỉ là ngất đi mà thôi. Qua một thời gian ngắn sẽ tỉnh lại. Trung Cẩm Hiền cười gằn nói với Lệ Hổ. một chút thời gian chưa từng nghe tới sự tích về ngươi. Ngươi vẫn đúng là biến thành bệnh nhỏ miêu rồi. Lệ Hổ cười khổ nói. Trung thiếu, ta cũng không biết tiểu tử này sẽ như vậy phạm hỗn a. Trung Cẩm Hiền phất tay một cái nói. Đạt được, ngươi cũng đừng nói với ta những này. Nói chuyện này giải quyết thế nào đi. Sự tình xác thực muốn giải quyết. Nhưng làm sao, cũng phải nhường con trai của ta tỉnh lại chứ. Quý Đức Nhượng ngữ khí rất cứng. Đây chính là hắn con độc nhất. Như thế nào đi nữa bảo bối cũng không quá đáng. Nếu như xảy ra chuyện, hắn quản cái gì này thiếu cái kia ít, chắc chắn sẽ không giảng hòa. Trung Cẩm Hiền tuy rằng cảm thấy khó chịu, nhưng Quý Đại Bảo xem người sống đời sống thực vật như thế, Quý Đức Nhượng khẳng định là sẽ không phối hợp. Liền hắn nhìn về phía Mạnh Tử Đào. Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười, đứng dậy đi tới ở Quý Đại Bảo trên người mấy cái huyệt vị xoa bóp mấy lần. Liền thấy Quý Đại Bảo thăm thầm tỉnh lại. Quý Đức Nhượng liền vội vàng hỏi. Đại Bảo, không có sao chứ? Quý Đại Bảo lay động một cái có chút say xe đầu. Mơ mơ màng màng mà nhìn một chút bốn phía. Ba, nơi này là nơi nào a? Thấy thế nào có chút giống là Hứa Đình các tiểu nương nông trại. Quý Đức Nhượng thấy nhi tử không chuyện gì. Trong bụng hỏa thăng lên. Cho hắn một cái tát nói. Ngươi còn có mặt mũi nói. Ngươi đánh ta làm gì? Quý Đại Bảo bụng mặt. Rất là oan ức. Còn làm gì? Ngươi suy nghĩ một chút vừa nãy ngươi đến cùng làm chuyện gì? Quý Đức Nhượng nhanh tức điên. Ạch, Quý Đại Bảo đầu cuối cùng cũng coi như tỉnh lại. Ấp úng nói không ra lời. Trung Cẩm Hiền lạnh nhạt nói. Xong chưa? Ngươi cũng tỉnh rồi. Hiện tại có thể nói một chút xử lý như thế nào đi. Quý Đại Bảo phản bác, ta đều vẫn không có châm lửa đây. Có thể có chuyện gì? Trung Cẩm Hiền cười cười nói. Cho nên nói, ngươi chính là pháp manh. Phóng hỏa tội là đó ý gây nên hỏa hoạn. Nguy hại công cộng an toàn hành vi. Phóng hỏa là độ nguy hiểm rất lớn hành vi. Chỉ cần phát sinh nguy hiểm công cộng an toàn hành vi. Liền tạo thành phóng hỏa tội. Không muốn cầu có cụ thể nguy hiểm kết quả. Ở hình pháp trên lý thuyết hệ nguy hiểm phạm, căn cứ hình pháp quy định, phạm phóng hỏa tội chưa tạo thành hậu quả nghiêm trọng, ở ngoài 3 năm trở lên 10 năm trở xuống tù có thời hạn, chí người trọng thương, tử vong hoặc là khiến công và tư tài sản gặp tổn thất nặng nề, nơi 10 năm trở lên tù có thời hạn, ở tù chung thân hoặc là tử hình. Cho nên nói, ta nói cho các ngươi biết, việc này không thể quên đi. Người nếu làm ra chuyện như vậy, sẽ chờ ngồi tù đi. Nhà đúng rồi, xe đều là mấy triệu xe. Người sẽ chờ đem ngồi tù mọt gông đi. Nguyên bản mọi người đều cho rằng, ở phóng hỏa thất bại tình huống, Quý Đại Bảo hẳn là sẽ không chịu đến bao lớn giáo huấn. Nhưng chờ bọn hắn lên mạng một tra mới biết, phóng hỏa tội là một cái rất nghiêm trọng tội. Dù cho thất bại cũng có thể làm một ít văn chương. Ngồi tù, ba chữ này xung kích từ hai cha con trái tim, khiến sắc mặt của bọn họ cũng vì đó biến đổi. Quý Đức Nhượng đương nhiên không thể để nhi tử đi ngồi tù. Không phải vậy đối với nhi tử tới nói chính là cá nhân sinh chỗ bẩn. Đời này đừng nghĩ rửa sạch, cũng đừng nghĩ chiếm lấy cái gì chính kinh lão bà. Nghĩ tới đây, Quý Đức Nhượng cũng không kịp nhớ chính mình khuôn mặt già nua này. Trên mặt chất đầy cười. Hòa khí mà nói rằng, Trung thiếu, chúng ta chuyện gì cũng từ từ, con trai của ta là khốn nạn, xác thực cũng nên trừng phạt, nhưng ta liền hắn một đứa con trai, hắn vẫn không có thành nhà, nếu như đi vào, đi ra cũng đừng muốn tìm cái thích hợp, vậy cũng là hắn gieo gió gặt bão. Đúng đúng đúng, ngài nói rất đúng, hắn gieo gió gặt bão, nhưng kính xin ngài có thể xin thương xót. Chúng ta đổi loại phương thức giải quyết. Tuyệt đối đừng báo cảnh sát. Người muốn dùng phương thức gì? Tiền, đền tiền. Chỉ cần chịu hòa giải. Ta có thể bồi thường ngươi tất cả tổn thất. Điều kiện ngươi đề. Quý Đức Nhượng một mặt thành khẩn nói. Trung Cẩm Hiền cùng Mạnh Tử Đào đối diện một chút. Mạnh Tử Đào lộ ra đối với hai cha con tới nói. Có thể nói ma quỷ nụ cười. Hắn nói rằng, thời điểm cũng không còn sớm. chúng ta liền không muốn lãng phí thời gian. Tốt như vậy, nếu hắn muốn thiêu hủy ô tô, cái kia cứ dựa theo ô tô giá cả đến bồi thường đi. Nếu như các ngươi đồng ý, cái kia liền không truy cứu nữa. Theo, đè ô tô giá cả đến bồi thường. Quý Đức Nhượng hơi thay đổi sắc mặt. Quý Đại Bảo càng là có chút đờ ra. Hắn lắc đầu liên tục nói. Không thể, không thể đồng giá bồi thường. Điều kiện ta đã cho. Có đáp ứng hay không? Hai vị nhanh lên một chút làm quyết định. Bởi vì chuyện này, mọi người đều còn ngủ không ngon giấc. Đều còn muốn đi về nghỉ. Mạnh Tử Đào bày ra một bức không đáng kể tư thế. Quý Đức Nhượng chừng nhi tử một chút. Để hắn không cần nói chuyện. Nói tiếp. Không biết mấy vị một ô tô giá trị bao nhiêu. Mạnh Tử Đào nhìn về phía Trung Cẩm Hiền. Xe là của hắn. Phương diện giá tiền chính hắn hiểu rõ nhất. Trung Cẩm Hiền cười híp mắt nói rằng. Xe của ta là nhập khẩu Mercedes CL cấp. Giá xe liền muốn hơn 2 triệu. Còn có một chiếc xe là Maserati tổng giám đốc. Cũng phải hơn 2 triệu. Tổng cộng hơn 500 vạn đi. Ta cho các ngươi cái ưu đãi. Coi như cái số nguyên 5 triệu. Ta nghĩ cái giá này là rất công đạo. Quý Đại Bảo tại chỗ liền kêu to lên. Cái gì? 5 triệu. Ngươi làm sao không đi cướp a? Quý Đức Nhượng sắc mặt cũng là biến đổi liên tục. Trung thiếu. Cái giá này có chút khuếch đại đi. Khuếch đại. Trung Cẩm Hiền xì cười một tiếng. Ta có phải là khuếch đại? Các ngươi đến xem xe cộ xe hình liền biết. Nói thực sự, ta đều vẫn không có toán tiền thuế. Bảo hiểm loại hình đây. Không phải vậy con nào có những này. Quý Đức Nhượng cười khổ nói. Cho không nổi nhiều tiền như vậy. Coi như đem đồ trong nhà đều bán. Cũng không bỏ ra nổi đến. Người có thể lấy ra bao nhiêu tiền đến. Có thể hay không ít một chút. Ra 30 vạn. Các ngươi thấy thế nào? Quý Đức Nhượng cẩn thận từng ly từng tí một mà nói rằng. Trung Cẩm Hiền từng chữ địa nói. Các ngươi liền làm mộng ban ngày đi. Mạnh Tử Đào lạnh nhạt nói. Được rồi, không bỏ ra nổi tiền liền để hắn đi ăn cơm tù. Thấy Mạnh Tử Đào lấy ra điện thoại di động. Quý Đức Nhượng vội la lên. Kính xin ngươi chờ một chút. Nếu không như vậy, nhà ta còn có vài món đồ cổ. Các ngươi nhìn chị bao nhiêu tiền. Yêu thích liền toàn cầm. Chỉ cầu các ngươi thả con trai của ta một con ngựa. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.